Kiếm đạo độc thân, chương 1511, khổ tu nửa năm, hạ. Góc truyện audio.com. Trong một năm sáng tạo hai chiêu kiếm kỹ tứ phẩm, từ các đời đến nay dường như chỉ có Tân Thiên Giật sư huynh làm được. Kích động, lòng Trung Mộc Thần rất kích động. Sở Mộ lại một lần nữa từ mặt nào đó sánh ngang với Tân Thiên Giật sư huynh. Nếu Trung Mộc Thần biết thật ra không phải Sở Mộ trong một năm sáng tạo hai chiêu kiếm kỹ tứ phẩm mà là ba chiêu chắc sẽ sợ xỉu. Một lúc lâu sau Trung Mộc Thần hỏi, chiêu kiếm kỹ tứ phẩm thứ hai của Sở sư huynh là gì? Là một chiêu kiếm kỹ thuần phòng thủ. Sở Mộ nói, tiếp theo Trung sư huynh hãy dốc sức thi triển quang toàn lôi viêm ba công kích ta. Còn ta thi triển kiếm kỹ tứ phẩm phòng thủ. Trong lúc thủ lĩnh ngộ nó sâu thêm, Trung Mộc Thần đáp nhanh, được, Trung Mộc Thần xúc thế lại chém ra, trong tiếng rít sắc nhọn đánh ra, không gian như vỡ nát, nguyên tòa kiếm lâu rung rinh, ánh mắt Sở Mộ bình tĩnh đứng thẳng tắp, hai tay cầm chuôi kiếm giơ trước mặt, cả người như thanh kiếm bén đâm trời, các loại lực lượng áo nghĩa dâng lên trong cơ thể quấn quanh bốn phía. Người kiếm hợp nhất. Trong khoảnh khắc Trung Mộc Thần thấy Sở Mộ như biến thành một ngọn núi. Một ngọn núi tuyên cổ, một ngọn núi bất động, kiếm kỹ tứ phẩm phòng thủ, bất động như sơn, trầm ổn, cứng rắn, không thể lay động, mặc kệ Trung Mộc Thần dốc hết sức đánh ra quang toàn lôi viêm ba siêu mạnh mẽ trùng kích không ngớt thì Sở Mộ không nhúc nhích cái nào. Hắn như ngọn núi tuyên cổ trường tồn. Không phá bất hủ, khi quang toàn lôi viêm ba hoa hết uy lực, người Sở Mộ lắc nhẹ thụt lùi ba bước, Trung Mộc Thần ngây ngốc nói, kiếm kỹ phòng thủ mạnh quá, kiếm chủ công kích, bởi vậy sáng tạo kiếm kỹ công kích dễ dàng hơn loại phòng thủ. Khiến kiếm kỹ kiểu phòng thủ quý giá hơn công kích, tương tự, kiếm kỹ phòng thủ cùng đẳng cấp có thể chặn lại đa số kiếm kỹ công kích mà không bị phá. Trừ phi là kiếm kỹ công kích siêu mạnh. Uy lực quang toàn lôi viêm ba rất mạnh nhưng không thể đánh bại bất động như sơn. Dù sao Sở Mộ mới tạo kiếm kỹ phòng thủ, chưa hoàn chỉnh, quang toàn lôi viêm ba thì hoàn thiện hơn xa bất động như sơn. Khi bất động như sơn hoàn thiện cỡ bằng quang toàn lôi viêm ba thì nó không thể làm gì bất động như sơn được. Thi triển kiếm kỹ tứ phẩm làm tiêu hao kiếm nguyên rất nhiều. Lúc nãy đối kháng làm hao hụt rất nhiều lực lượng thần niệm. Tiếp theo hai người phục hồi sức khỏe. Hồi sức rồi Trung Mộc Thần tiếp tục thi triển quang toàn lôi viêm ba công kích. Sở Mộ thì vận dụng bất động như sơn phòng ngự. Nhiều lần đối kháng, lĩnh ngộ bất động như sơn càng sâu thêm. Sở Mộ thu hoạch rất lớn. Trung Mộc Thần cũng có thu hoạch không nhỏ. Sau đó cứ cách 5 ngày Trung Mộc Thần chủ động đến Thạch Trung Lâu tìm Sở Mộ. Thi triển kiếm kỹ đối kháng suốt một ngày sau đó trở về kiếm lâu của mình tham ngộ hấp thu. Sở Mộ cũng thừa dịp đó không ngừng sửa chữa, tăng mạnh kiếm kỹ, trong 5 ngày tạm nghỉ trừ lĩnh ngộ kiếm kỹ phòng thủ bất động như sơn ra Sở Mộ không quên lĩnh ngộ lôi vân phong bạo. Kiếm kỹ thân pháp kinh hồng cũng được dùng mấy lần, tuy rằng tiến triển chậm nhất nhưng nó vững bước tiến bộ. Ngày từng ngày trôi qua. Ba chiêu kiếm kỹ tứ phẩm dần được hoàn thiện tinh thâm hơn. Sở Mộ không lĩnh ngộ thì chi xa trung cấp. Hắn định hoàn thiện thăng cấp ba chiêu kiếm kỹ tứ phẩm đến trình độ nhất định rồi mới đi Bình Thiên Viện khiêu chiến. Quét ngang Bình Thiên Viện rồi thực hiện ước mong một bước lên trời của Trung Thiên Viện. Sau đó mới bình tâm yên ổn lĩnh ngộ thì chi xa trung cấp tăng tiến thuật luyện đan. Tháng thứ 4, trong Thạch Trung Lâu. Trung Mộc Thần lần nữa thi triển quang toàn lôi viêm ba càng ngưng tụ. Tốc độ xoay tròn càng nhanh, uy năng càng mạnh, không khí như bị đâm xuyên để lại dấu mờ. Trùng kích đáng sợ đánh vào người Sở Mộ. Hắn như biến thành một ngọn núi cao đồ sộ bất động. Tuyên cổ không phá, tiếng rít bén nhọn phát ra từ cú va chạm. Vô số hỏa hoa rực rỡ như pháo hao trong đêm bắn đi bốn phương tám hướng. Sở Mộ không nhúc nhích. Hai tay cầm kiếm che trước mặt, không chớp mắt cái nào, hơi thở hợp nhất với kiếm trong tay hóa thành một tòa tuyên cổ kiếm sơn. Một kích cuối cùng của quang toàn lôi viêm ba làm Sở Mộ lắc nhẹ. Chân nhúc nhích suýt thụt lùi một bước, nhưng thế là đã tiến bộ hơn một tháng trước thụt lùi ba bước. nên biết kiếm kỹ của Sở Mộ hoàn thiện thăng cấp thì kiếm kỹ của Trung Mộc Thần cũng tiến bộ. Mặc dù tiến triển không bằng hắn nhưng cũng có sự thay đổi. Quan trọng nhất là Trung Mộc Thần chỉ có một chiêu kiếm kỹ tứ phẩm. Gã chỉ có thể dùng chiêu kiếm kỹ này. Lặp đi lặp lại nhiều lần thì càng tinh thâm hơn. Trung Mộc Thần tán thán cười nói. Sở sư huynh, chiêu kiếm kỹ phòng thủ này càng thêm hoàn thiện. Sở Mộ cười đáp, được tiến bộ như vậy toàn nhớ Trung sư huynh trợ giúp. Tháng thứ năm, vẫn trong Thạch Trung lâu. Vẫn là Trung Mộc Thần và Sở Mộ đứng đối diện nhau. Cùng một chiêu kiếm kỹ tứ phẩm kiếm kỹ quang toàn lôi viêm ba bay ra từ kiếm. Tiếng rít chát tai, phía trước quang toàn lôi viêm ba có mũi nhọn như cái dùi xoay tít tựa mũi khoan. Mắt Sở Mộ lóe tia sáng kinh người. Hai tay cầm kiếm che trước mặt, áo nghĩa kiếm ý ngưng tụ dâng lên. Người kiếm hợp nhất, bất động như sơn, người, như biến thành một ngọn núi tuyên cổ trường tồn, lù lù không nhúc nhích. Quang toàn lôi viêm ba lại đánh vào người Sở Mộ, va chạm kinh người, có tiếng rít đáng sợ. Lực lượng bất động như sơn chặn lại quang toàn lôi viêm ba trùng kích khiến nó tan nát. Mãi khi uy lực của quang toàn lôi viêm ba bị tiêu hao hết, Sở Mộ chỉ hơi lung lay, không lùi lại một ly. Giọng Sở Mộ trầm như núi. Đến nữa, Trung Mộc Thần gật đầu. Gã hiểu ý của Sở Mộ là muốn thử cực hạn của chiêu kiếm kỹ phòng thủ bất động như sơn. Xem nó ngăn được bao nhiêu chiêu kiếm kỹ tứ phẩm công kích. Trung Mộc Thần lại một lần nữa thi triển quang toàn lôi viêm ba bắn ra. Lại bị bất động như sơn chặn. Người Sở Mộ lắc nhẹ. Vẫn không lùi. Ngay sau đó Trung Mộc Thần tấn công lần nữa. Quang toàn lôi viêm ba tiếp tục oanh kích. Quang toàn lôi viêm ba thứ ba làm Sở Mộ lảo đảo. Biểu tình hắn nghiêm túc. Hai tay gồng sức cầm vô hồi kiếm. Dùng bất động như sơn cứng rắn đỡ trùng kích. Khi uy lực quang toàn lôi viêm ba bị đánh tan. Sở Mộ ngừng lắc lư. Lực lượng phòng thủ bị tan rã hơn phân nửa. Hiện tại năng lực phòng ngự của bất động như sơn chỉ chịu được ba chiêu kiếm kỹ tứ phẩm bình thường công kích. Chiêu thứ 4 sẽ đánh tan phòng ngự làm người bị thương. Cách chương.